Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609. Tiểu Bắc Ly 18 thước. Vực ngoại, Ngọc Toái Tinh, tòa này sừng sững đứng rồi đã lâu tuế nguyệt thành phố. Tại thời khắc này nghênh đón rồi hắn, lộng lẫy, thời khắc. Tiếng nổ mạnh, tiếng hò hét, tiếng cuồng tiếu, vô cùng ồn ào, phá hư vẫn còn tiếp tục. Giờ khắc này các người chơi tâm tình chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thoải mái, mỗi khi phá hư kiến trúc lúc đầu óc bên trong hiện lên, phá hư giá trị cộng N, nhắc nhở. Cùng với lấy được đối ứng chiến công, đều cho rồi các người chơi vô cùng động lực. Bất quá các người chơi là sướng rồi, nhưng là người nào đó lại cực độ khó chịu. Dựa theo lục vô kịch bản hướng đi, tu luyện rồi, nhân hoàng giám, chính mình xuất hiện. Đại sát tứ phương, ở các người chơi trong lòng dựng nên lên sắt thép mãnh nam chiến thần hình tượng. Ở từng đợt sợ hãi thán phục, này NPC châu bò, lời nói bên trong. Hai tay phụ chắp tay ngạo đứng ở bầu trời. Nhưng mà sự thực lại tàn khốc đến khiến lục vô không thể thở nổi. Ra sân sau, không có giết một cái không nói. Ngược lại bị đánh căn bản là không dậy được thân. Nhìn qua thi triển tiên pháp, thường thường tới đây đạp chính mình hai chân huyền mạc. Giờ phút này lục vô hận nghiến răng. Quá mẹ nó mất mặt rồi a. Thật nhiều người nhìn lấy đâu. Không cam tâm lục vô lúc này nghĩ muốn lần nữa đứng dậy. Lúc này huyền mạc thân hình bỗng nhiên hiện lên trước mặt. Lần nữa một cước đạp ở rồi hắn trên mặt. Đem hắn đầu dẫm vào rồi đất đáy. Theo sát mà đến liền là tiên pháp. Vô số linh kiếm đánh tới. Đem lục vô rất tàn nhẫn vừa đi vừa về xuyên thấu. Lục vô, ngoặc kép, mặc dù lục vô tất cả thương thế không cần một giây. Liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là thật đau a. Các người chơi có đau đớn che đậy hệ thống. Nhưng lão tử không có cho mình chế tạo a. Kỳ thực lục vô trước đó tự tin đến từ hắn chỗ thấy qua rất nhiều vượt cấp chiến đấu. Ví dụ như ngạo kiếm. Ví dụ như tiểu dữ tử tiểu mặc. Thậm chí lúc trước là tu bán thần cấp đều có thể chém giết thiên giới thần minh phù bảo. Nhưng làm sao đến rồi chính mình thân trên chính là không được chứ. Chính mình thế nhưng là tu luyện rồi mạnh nhất, nhân hoàng giám. Dựa theo tiểu thuyết bên trong nội dung cốt truyện, kia không được vượt cấp chiến đấu cùng ăn cơm uống nước giống như. Bằng cái gì chính là đánh không lại hắn. Trên thực tế Bắc Ly ở lục vô dẫn đầu các người chơi vượt giới đến trước đó liền cùng hắn nói qua. Kỹ xảo chiến đấu là cần muốn lâu dài rèn luyện. Cũng chỉ có ở lần lượt chiến đấu bên trong mới có thể có đến tăng tiến. Cho nên lần thứ nhất cùng hắn người chiến đấu. Phải có chuẩn bị tâm lý. Lời này tại chỗ ứng nghiệm. Lục vô không có chút nào kỹ xảo không trung lăn lộn. Lung tung vung quyền. Hoàn toàn chính là một cái chiến trường tiểu bạch tư thái. Trừ rồi bị đánh thời điểm có thể kháng một chút. Kêu lớn tiếng một chút. Căn bản nhìn không ra bất kỳ đặc sắc. Không cam tâm lục vô lúc này. Ngao, một cuống họng sau từ đất trên nhảy lên. Vung vẩy lấy con rùa quyền. Xông về huyền mạc. Nhìn thấy vọt tới lục vô. Huyền mạc giờ phút này trong lòng cũng là tràn ngập rồi chấn động. Trên thực tế lục vô chiến đấu thủ pháp ở hắn xem ra. Quả thực quá thẳng thừng rồi. Không có chút nào ám chiêu không nói. Toàn thân đều là sơ hở. Hoàn toàn chính là cái đống cát vậy tồn tại. Nhưng kinh khủng địa phương cũng ở nơi đây. Này mẹ nó thật là một cái đống cát a. Hoàn toàn đánh không chết. Vừa mở thủy huyền mạc coi là người này thể chất đặc thù. So sánh có thể kháng. Chỉ cần như thế tiến công xuống dưới, hắn thân thể tất nhiên sẽ không chịu nổi. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn liền không cho là như vậy rồi. Nhìn qua vẫn như cũ sinh long hoạt hổ tấn công mà đến lục vô. Huyền mạc cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, nhưng vẫn là giơ chân lên, Lăng Không đem Lục Vô rút về rồi mặt đất. Mệt không chết ngươi, ngao, ngã trên đất sau Lục Vô tức giận lần nữa đứng người lên. Nhào về phía rồi Huyền Mạc, thấy như vậy một màn Huyền Mạc sắc mặt vô cùng khó coi. Ở tránh thoát Lục Vô tấn công sau, một phát bắt được rồi hắn cái cổ, mang theo hắn cúi sông mà xuống, đem hắn đầu mãnh liệt mà theo ở trên đất, lôi ra rồi một đầu có đủ mấy ngàn mét dài cống rãnh đến. Thật theo ở trên đất ma sát, đang quan sát vị này mới NPC bộ phận người chơi thấy như vậy một màn, một hồi nhe răng trợn mắt, đều xuống ý thức vì Lục Vô cảm thấy đau đớn. Giờ phút này giọng nói kênh nội, kia NPC thật thê thảm a, thật không cần giúp một tay không? Mặc dù không thừa nhận, nhưng là này NPC thật mẹ nó mất mặt. Quả thực mất hết chúng ta thiên tai mặt mũi. Cẩu quan phương tình huống như thế nào a? Làm sao phái tới cái như thế yếu gà NPC? Tăng thêm độ khó, các ngươi biết cái gì? Cái này NPC đoán chừng chính là phái tới kháng đánh. Cũng liền là hấp dẫn hỏa lực. Biết rõ MT sao? Đây chính là, vậy liền đúng rồi, cho nên chúng ta tiếp tục phá hư. Đừng để ý tới hắn, các ngươi không thấy được đều bị đánh thành dạng này rồi, còn nhảy nhót tưng bừng sao? Cho nên vấn đề không lớn. Ngoặc kép, nghe lén các người chơi ở giọng nói kênh nói chuyện trời đất Lục Vô giờ phút này đầy mặt dấu chấm. Hỏi, cái này là các ngươi lẽ thẳng khí hùng không đến hỗ trợ nguyên nhân? Không thấy được ta đều thảm như vậy sao? Tức nổ tung Lục Vô lập tức bắt đầu rồi giãy giụa. Chuẩn bị cho Huyền Mạc đẹp mắt. Tại chỗ một cái lý ngư đả đĩnh. Nhào nhảy, nhào nhảy, nhào nhảy. Nhưng mà Huyền Mạc không hề bị lay động. Nắm lấy hắn cái cổ tiếp tục cày đất. Một phen giãy giụa sau. Lục Vô bỏ đi rồi. Ta quá khó khăn rồi. Lúc này Huyền Mạc bỗng nhiên dừng tay. Lần nữa một cước đạp ở rồi Lục Vô trên mặt, thân hình bay lên không, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi còn đang bị các người chơi phá hư thành phố. Giờ phút này hắn nội tâm lo lắng, căn bản không muốn lãng phí thời gian ở Lục Vô trên thân. Lúc này quay người chuẩn bị phóng tới người chơi quần thể. Lục Vô thấy thế, ngao, một tiếng nhảy lên, quả quyết nhào về phía rồi Huyền Mạc. Mặc dù lão tử xác thực rất yếu, nhưng là nghĩ khi dễ ta đám nhóc con, không có cửa đâu. Bị ôm lấy rồi bắp đùi Huyền Mạc thân hình chấn động, bên ngoài thân hiện lên một đạo ánh vàng, đem Lục Vô hai tay đánh văng ra, sau đó lần nữa đem hắn đạp bay ra ngoài. Ngao, Lục Vô giờ phút này đã bỏ đi cái gì mặt mũi, càng không muốn trang bức. Giờ phút này chỉ muốn mệt chết này vương bát đản, không có chút nào tư thái lần nữa kéo lại Huyền Mạc. Lăn a, tức giận Huyền Mạc nắm lấy Lục Vô, đối lấy hắn đầu chính là một hồi nện đánh. Lục Vô phi thường đau, nhưng hắn cảm thấy chính mình còn có thể gánh vác được. Chết sống không buông tay, quyết tâm chuẩn bị mệt chết này vương bát đản, nhìn qua đánh không chết Lục Vô. Huyền Mạc tâm tính nổ tung rồi, nắm đấm biến thành rồi ánh vàng, như hạt mưa vậy rơi xuống, không ngừng nện đánh lấy Lục Vô toàn thân. Lục Vô kỳ thực rất muốn kiên cường rất xuống dưới, nhưng cuối cùng vẫn là phát ra rồi kêu thảm. Người chơi quần thể, ngoặc kép, giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn nói, này NPC thật mẹ nó mất mặt a. Đối với lúc trước vượt giới chiến, cho dù không có đầu lâu đều có thể tiếp tục chiến đấu, dịch. Nhìn lại vị này rõ ràng rất thịt, da đều không bị đánh vỡ, lại ngao ngao thét lên ra hỏa. Các người chơi nhịn không được che mặt, cẩu quan phương làm sao phái tới như thế cái mất mặt đồ chơi. Ở tốc độ ánh sáng bạo đánh xuống, Lục Vô đầu cũng theo đó biến thành rồi ảo ảnh, trước sau lắc lư, đó là thật đau. Bất quá cho dù Huyền Mạc vung quyền lại nhanh, cũng cùng không lên Lục Vô, nạp tiền hồi máu. trừ rồi đau đớn, đối Lục Vô Tới nói không có một chút tác dụng, cảm thụ được huyền mạc vung quyền tốc độ càng ngày càng chậm. Lục Vô cảm thấy giết ngược cơ hội có lẽ muốn tới rồi. Biểu lộ tại thời khắc này dần dần trở nên dữ tợn. Lúc này, huyền mạc bỗng nhiên đình chỉ rồi tiến công. Một cái trọng quyền đem Lục Vô nện vào đất đáy. Lập tức hai tay hướng xuống. Gầm thét một tiếng sau. Một đạo to lớn tiên pháp sóng xung kích rơi đập. Oanh, mặt đất run rẩy kịch liệt. Phía dưới xuất hiện rồi một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Bị nện vào sâu trong lòng đất, Lục Vô đã bỏ đi rồi giãy giụa. Yên lặng bò hố. Này một khung đánh tới hiện tại, hắn cơ bản trên bị chôn dưới đất, cho nên quen thuộc liền tốt rồi. Lục Vô tự mình an ủi nói, thở hồng hộc huyền mạc tại thời khắc này, lần nữa quay đầu nhìn về rồi đang gặp tàn phá thành phố. Chuẩn bị tiến đến hỗ trợ. A ha, lúc này, Lục Vô từ hố sâu bên trong bay vọt lên, một mặt phách lối lại một lần hướng hắn đánh tới. Huyền mạc lập tức sệ mặt xuống, cảm giác tâm tính nhanh sụp đổ rồi, lại cũng chỉ có thể bị động đón lấy. Giờ phút này Lục Vô chỉ có một cái ý nghĩ, ngươi có thể tàn phá thịt của ta thể, lại không thể chinh phục ta như sắt thép vậy kiên nghị tinh thần. Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ta mẹ nó có thể mệt chết ngươi a. Lỗ Tấn nói rồi, mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, đều là hảo thủ đoạn, dù là rất mất mặt, đối mặt lần lượt bị nện vào đất ngọn nguồn, lại lần lượt đầy máu đầy trạng thái khôi phục, nương theo lấy một tiếng, a ha, bay nhào mà đến Lục Vô. Huyền mạc vẻ mặt trở nên chết lặng, mặc dù thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn, làm sao đối thủ căn bản là đánh không thương tổn, càng đánh không chết a. Giờ phút này thành phố còn đang bị lớn diện tích phá hư. Hắn nội lòng đang rỉ máu. Linh lực trong cơ thể ở kịch liệt như vậy tiêu hao dưới dần dần biến yếu. Mà đối thủ vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Huyền mạc đã không biết nên như thế nào chiến đấu tiếp. Tiểu Bắc Ly 18 thức khóa cổ. Nhìn qua tốc độ càng ngày càng chậm huyền mạc. Lục Vô rốt cục nắm lấy thời cơ. Bỗng nhiên nhào tới thân trên, thuần thục chuyển rời đến nó sau lưng, một cái kẹp lại rồi hắn cái cổ. Trước kia đã cảm thấy Tiểu Bắc Ly này chiêu lực sát thương cực lớn. Giờ phút này thi triển đi ra, Lục Vô chỉ có thể dùng thật là thơm để hình dung. Nhìn qua phản kháng lực lượng còn không có chính mình mạnh rồi huyền mạc. Lục Vô tuyên án rồi hắn tử hình, giống. Giờ phút này huyền mạc đôi mắt hiện đầy rồi tơ máu. Ra sức giằng co, giống con mẹ ngươi a. Lục Vô lúc này một cái đầu nện hung hăng đập vào rồi huyền mạc cái ót. Một chiêu này cũng là từ Tiểu Bắc Ly kia học được, đầu nện đả kích. Buông tay, Lục Vô lần nữa một cái đầu nện đập vào rồi huyền mạc cái ót. Thả, Lục Vô liên tục vung vẩy đầu, đem chính mình đầu trở thành rồi cây búa, khai thác rồi lấy thương đổi thương phương thức, đối huyền mạc tiến hành xác thịt cùng phương diện tinh thần song trọng đả kích. Phía dưới thấy như vậy một màn người chơi đều là một mặt trợn mắt hốc mồm. Này NPC là cái sói diệt a, có vẻ như muốn thắng rồi, tiểu hài tử đánh nhau phương thức không thể nghi ngờ rồi. Đệ đệ ta ngày hôm qua cùng người khác chính là như thế đánh nhau. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép, che mặt, quá nghiêu. Kháng rồi một tiếng đồng hồ đánh tơi bời. Vậy mà có thể phản kích. Này NPC lượng máu sợ không phải lượng rất lớn a. Thấy như vậy một màn người chơi đều lộ ra buồn cười. Mặc dù thân ở chiến trường, nhưng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Đối mặt Lục Vô máy đóng cọc vậy đầu nện, huyền mạc bị nện đầu váng mắt hoa, nội tâm bi phẫn đến rồi cực điểm, giống, ăn ta một búa, Lục Vô kêu gào lấy lần nữa mãnh liệt mà vung vẩy đầu đánh tới. Liền ở lúc này, huyền mạc bên ngoài thân chợt hiện ánh vàng, đem vừa mới khôi phục linh lực một mạch toàn bộ phóng thích ra ngoài, đem lục vô đánh bay ra ngoài, sau đó quay người đối lấy lục vô vung đánh một quyền. Linh khí huyễn hóa quyền ấn mang theo lục vô xông về mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lục vô lại trở lại rồi đưa tay không thấy được năm ngón sâu trong lòng đất. Nhưng mà lục vô bình tĩnh một nhóm, thuần thục bắt đầu bỏ hố. Gia hỏa này nhào nhảy không được bao lâu, ta muốn thắng á, nhưng mà chờ hắn leo ra hố sâu lại phát hiện, thân ở bầu trời huyền mạc bên thân vây lấy gần trăm người. Chính là các lớn server treo tường các người chơi, giờ phút này bọn họ rốt cục ra tay rồi. Huynh đệ, hút điếu thuốc, vất vả rồi, đừng đi mất mặt rồi. Lúc này, bên cạnh vang lên rồi một cái thanh âm. Lục vô quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một bên lại là cầu tử. Giờ phút này hắn duỗi ra móng vuốt, đưa tới điếu thuốc, ngạc nhiên nhận lấy điếu thuốc. Ở cầu tử trợ giúp xuống sau khi đốt, lục vô mắt nhìn bầu trời, lại nhìn mắt ngồi ở một bên thần sắc hài lòng cầu tử. Theo bản năng hít một hơi thuốc lá, tâm tình lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Này bức hiển nhiên không có trang tốt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.